Chương 2751, Phù Không Đảo Truyền Kỳ 2. Có người nói, độ kiếp đỉnh phong tu sĩ một khi phi thăng thất bại, liền sẽ rơi xuống Phù Không Đảo. QNZ có người nói, Phù Không Đảo chỉ là vạn năm trước một cái truyền thuyết, đã sớm không tồn tại. Nhưng có một chút, muốn đi hướng Phù Không Đảo người, tu vi ít nhất phải đạt tới độ kiếp kỳ. Tiêu Diêu Môn 7 người nghe vậy, nhịn không được chăm chú nhíu mày. Tu vi của bọn hắn tiến triển đã coi như là cực nhanh, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng vẫn là không thể nào. Lãnh Dịch Vĩ vô nhẹ nhẹ đập Lãnh Chi Hiên bả vai, không bằng chúng ta trước mang Nhược Lâm đi Một Nhạc Các, nơi đó có thánh nữ, có đại lục mạnh nhất y lìa sư, cũng có thể chữa khỏi Nhược Lâm cũng khó nói. Lãnh Chi Hiên vội vàng nói, Nhược Lâm một hồn một phách, không biết còn có thể thể nội cố tồn bao lâu. Lục Mạnh Quang nói Một Nhạc Các nhân trị không được, Vũ Mạt Cu Nở Dê nói, quân cô nương không chữa khỏi nhân, cái này tu chân đại lục bên trên, không người có thể trị hết. Ta tin tưởng Vũ Mạt, tiến về Một Nhạc Các cầu y y, bất quá là lãng phí thời gian, nhưng Phù Không Đảo dưỡng hồn ao, lại là tất nhiên có thể trị hết Nhược Lâm. Lãnh Dịch Vĩ còn phải lại khuyên, lại nghe Lãnh Diệu chỉ riêng trầm giọng nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi Phù Không Đảo. Cái gì cha Lãnh Diệu Sơn vung tay lên, các ngươi đừng nói nhảm, lão già ta đã quyết định. Biết Hiên bất quá là độ kiếp tam giai, chưa hẳn bảo hộ được Nhược Lâm, nhưng ta lão đầu nhi cũng sớm đã là độ kiếp đại viên mãn, nếu là hiện tại độ kiếp thất bại, đi hướng Phù Không Đảo tỷ lệ QNZ rất cao. Nhược Lâm là nữ nhi của ta, ta mang nữ nhi đi chữa bệnh, có vấn đề gì sao nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Dịch Vĩ, tiếp xuống, Vân Lĩnh Lãnh gia liền giao cho ngươi đến trông coi. Ba Lãnh Diệu Sơn cùng Lãnh Chi Hiên tâm ý đã quyết, cuối cùng định ra tại sau 3 ngày tiến về Phù Không Đảo. Lãnh Vũ Mạt nhìn xem ông ngoại cùng cứu cứu vì mẫu thân sự tình lo lắng cố gắng, mình lại bất lực, trong lòng không nói ra được khổ sở. Tiêu Diêu Môn những người khác, bao quát Mộ Nhan, cũng có chút cảm xúc nhỏ xuống. Đến giờ này khắc này, Mộ Nhan mới ý thức tới, mình còn chưa đủ mạnh. Nàng mạnh lên tốc độ phải nhanh một điểm, nhanh hơn chút nữa, mới có thể giúp đến sư huynh đệ, mới có thể càng tới gần Đế Minh Quyết cùng Tiểu Bảo. Thất Hoàng, Phù Không Đảo đến tột cùng là địa phương nào ngươi biết không? Bản tôn làm sao có thể không biết? Thất Hoàng lười biếng nói. Viễn cổ đại chiến thơ ý điếm, bởi vì tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt, tu chân đại lục thông hướng tu tiên đại lục thông thiên thê bị hủy, thông thiên thê là thiên địa tạo hóa chi sản phẩm, người phàm không thể chữa trị, mà muốn chờ đợi thông thiên thê tự hành chữa trị, chí ít cỡ nở mấy ngàn năm thời gian. Nói cách khác, mấy ngàn năm bên trong, tu chân đại lục độ kiếp tu sĩ, cũng không còn cách nào phi thăng. Độ kiếp tu sĩ tuổi thọ bất quá 300 tuổi, dù là dáng chống đỡ, QNZ nhiều lắm là nhịn đến 500. Thông thiên thê đứt gãy, chẳng khác nào nói, cái này mấy ngàn năm bên trong tất cả tu sĩ, đều sẽ chết già ở tu chân đại lục bên trên, không còn có cơ hội tiến về tu tiên đại lục, QNZ không có cơ hội nhìn thấy trường sinh đại đạo. Thất Hoàng, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tu chân đại lục bên trên xuất hiện một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhân vật truyền kỳ. Hắn vốn là một cái nhàn vân giã hạc phàm nhân, lại tại 60 tuổi tuổi, đột nhiên bước vào tu tiên chi đạo, phía sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 40 năm, liền trở thành độ kiếp đỉnh phong đại năng. Viễn cổ thơ y điếm, tu chân đại lục bên trên linh lực coi như tràn đầy, tiên khí cũng không phải hoàn toàn khô kiệt. Tu sĩ tiến giai tốc độ vốn là xa xa nhanh hơn hiện tại, lại thêm đoạn mất thông thiên chi lộ, có thể nói độ kiếp đại năng khắp nơi trên đất đi đều không quá đáng. Thấu chương xong.